Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2171, tất cả đều là phú hào. Ăn điểm tâm xong, Lý Minh mang theo Phạm Hoa các loại một đám đồng bọn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Rút xong một điếu thuốc, lúc này mới tiến về đăng nhập khu bắt đầu đổ bộ trò chơi. Vừa mới hắn đã hỏi thăm qua Lưu Lạc Chân Trời cùng Khôn Thiếu. Có quan hệ tối hôm qua hắn bên dưới sau một hệ liệt hành động có thuận lợi hay không? Biết được hai người xuất lĩnh Bá Thiên Quân đoàn hạm đội đã thành công đi ra trung lập vùng biển. Cùng tiến nhập Bắc Mỹ khu vùng biển, tìm kiếm phụ cận một số hòn đảo tạm thời ẩn núp thời điểm. Hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm lại. Căn cứ hai người giới thiệu, hệ thống thiết lập cũng xác thực giống bọn họ suy đoán như thế. Chỉ cần đi vào đối phương đại khu, cho dù là vùng biển khu vực biên giới, cũng phân bố số lượng rất nhiều biển bên trên hòn đảo. Mỗi một hòn đảo lớn nhỏ, xa so với tới gần đường ven biển hòn đảo quy mô càng lớn. Tùy tiện một hòn đảo, liền có thể để Bá Thiên Quân đoàn toàn thể người chơi lên bờ nghỉ ngơi. Đồng thời lập tức thành lập thuộc về mình phòng tuyến. Lần này Viễn Chinh Quân đoàn mang theo nhiều như vậy ngự phong chiến hạm. Tuy nhiên tiến công chưa hẳn có thể có rất lớn hiệu quả. Nhưng bảo vệ mình cần phải dư xài. Lý Minh căn dặn bọn họ mau chóng dọn sạch Bắc Mỹ khu vùng biển xa địa đồ. Sau đó đang từng bước tìm tới lục địa đường ven biển phụ cận địa đồ tuyến đường đi. Vì về sau chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, theo mọi người ào ào mở ra buồng điều khiển. Một ngày mới trò chơi kiếp sống lần nữa triển khai. Vù vù, vô số cột sáng màu trắng dày đặc xuất hiện tại Hòa Bình Thành bên trong. Lý Minh cũng là bên trong một viên, vừa đăng nhập trò chơi. Hắn liền từ cục vực lưới trong kênh nói chuyện phát hiện một kinh hỉ tình huống. Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne ảnh chân dung toàn bộ lóe sáng lấy. Mang ý nghĩa Yên Nhi quả nhiên bình thường online. Yên Nhi, ngươi ở đâu? Lý Minh Hưng phấn tranh thủ thời gian dò hỏi. Ta tại, bất quá trong khoảng thời gian này, ta nghĩ chúng ta hai cái đều muốn giữ vững tỉnh táo. Tìm tới giải quyết Kinh Lan đại tỷ vấn đề phương pháp về sau. Ngươi lại tìm ta đi. Phó Tử Yên rất lâu mới hồi phục một câu. Thế nhưng là Yên Nhi, ngươi biết ta ý nghĩ trong lòng. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là câu nói này phát ra về sau, không còn có được đến Phó Tử Yên hồi phục. Lý Minh liên tục truy vấn mấy lần, Phó Tử Yên vẫn không có hồi đáp gì. Hắn đành phải lắc đầu, trước đem việc này để ở một bên, lập tức phóng tới truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thiên Công Thành bên trong. Hiện tại Thiên Công Thành quy mô mặc dù không có tiếp tục mở rộng, làm bốn đại liên minh công nghiệp khu vực tới nói, cao cấp thành thị đã đầy đủ sinh hoạt quân đoàn sử dụng. Cho nên tòa thành thị này trước mắt toàn bộ giao cho sinh hoạt quân đoàn quản lý. Nội thành khác một bên còn ẩn cư lấy tinh linh tộc nhân. Từ khi Tàng Kiếm Thành hướng người chơi bình thường mở ra về sau, tòa này Thiên Công Thành liền bị bốn đại liên minh bắt đầu phong tỏa. Không còn tiếp nhận khác người chơi truyền tống công năng. Chỉnh tòa thành thị bên trong chỉ có bốn đại liên minh sinh hoạt người chơi. Mỗi ngày chuyên tâm thu thập cùng chế tạo đạo cụ. Lý Minh hôm nay truyền tống tới nơi này, chính là vì trước xem xét bốn đại liên minh trước mắt tư nguyên cùng đạo cụ dự trữ tình huống. Tại Thiên Công Thành tầng quản lý các người chơi chỉ dẫn dưới, Lý Minh cùng bạn bè đi trước nhà kho khu du đãng một vòng. Xem xét trong kho hàng trước mắt chứa đựng tất cả tư nguyên loại hình. Nhưng là hiện tại, Thiên Công Thành nhà kho khu đại bộ phận tồn trữ tài liệu đều bị nhanh chóng phân tán đến Nam Bắc hai đầu đường ven biển phía trước phòng tuyến bên trong. Còn lại chiến lược tư nguyên đã không nhiều. Hơn nữa còn tiếp tục vận chuyển đến hai đầu đường ven biển thành thị trong kho hàng. Công xưởng khu tình huống cũng giống vậy. Đám thợ thủ công không ngừng chế tạo đạo cụ. Một khi chế tạo ra sau liền lập tức vận đến tiền tuyến. Thiên công thành tư nguyên dự trữ cơ hồ toàn bộ phân tán ra ngoài. Trong khoảng thời gian này muốn là phía trước khai chiến, tư nguyên không cách nào bình thường vận chuyển lời nói. Các ngươi trước hết tồn trữ đến thiên công thành. Chỉ cần thời gian chiến đấu kết thúc, liền tiếp tục tiến hành chuyển vận, bảo đảm phía trước chiến tuyến cần. Lý Minh giao phó xong về sau, liền mang theo một đám đồng bọn tranh thủ thời gian truyền tống tiến về Tàng Kiếm Thành. Thiên công thành địa lý vị trí vừa lúc ở Tinh Linh Sơn Cốc cùng Táng Long Hoang Nguyên hai khối. Quan trọng trong địa đồ, cái này hai nơi địa đồ cơ hồ là cao cấp tư nguyên phân bố dày đặc nhất khu vực. Bao quát cái gì dầu hỏa cùng một số tiêu thạch mỏ các loại trọng yếu tư nguyên, cũng đều tại cái này hai nơi trong địa đồ có thể tìm được. Cho nên thiên công thành tồn tại, liền có thể để đám thợ thủ công lân cận thu thập các loại tư nguyên. Cũng trong thành nhanh chóng chế tạo, là bốn đại liên minh hoàn toàn xứng đáng trọng yếu kho quân dụng. Lý Minh mang người nhanh chóng đi vào Tàng Kiếm Thành, lại vẫn không có nhìn đến Phó Tử Yên cùng Avril Lavin hạ lạc. Hỏi thăm về sau mới biết được Lý Minh muốn đi qua. Phó Tử Yên cùng Avril Lavin trực tiếp đi phương nam đường ven biển. Rõ ràng là có ý tránh né lấy hắn. Lý Minh trong lòng im lặng. Hiện tại hắn cùng Yên Nhi tình huống, tựa như lúc trước hắn giống như Kinh Lan. Có điều hắn cũng không tính đem Phó Minh Hiên trước phía Nam Mỹ tìm kiếm Kinh Lan sự tình nói cho Yên Nhi, để tránh gây nên nàng lo lắng. Đến thời điểm lại xảy ra chuyện gì đến, hắn có thể không chịu đựng nổi. Đi vào Tàng Kiếm Thành, hiện tại tòa thành thị này vẫn là các người chơi ra biển luyện cấp cùng thưởng thức phong cảnh duy nhất trên biển thông đạo. Tàng Kiếm Thành hai đầu đại đê phía trên, mỗi ngày đều có vô số người chơi lấy tàu thuyền cách cảng. Mỗi ngày đều tải vì bốn đại liên minh sáng tạo kinh người lợi nhuận. Mà lại hiện tại Tàng Kiếm Thành cũng không gọi Tàng Kiếm Thành. Một cái tuần lễ trước, quảng bá đoàn đội tiếp vào một nhà đại hình tập đoàn thương nghiệp hợp đồng. Đi qua Lý Minh đồng ý về sau, Kinh Lan cùng thương nghiệp đoàn đội hợp tác, cùng đối phương ký kết tiêu đề quyền hợp đồng, đem Tàng Kiếm Thành thành thị tên đổi tên là Minh Hảo Thành. Một tháng phí chủ quyền dùng thì đạt tới kinh người 8 chữ số. Lý Minh trước kia cảm thấy kiếm tiền rất khó, nhưng bây giờ lại phát hiện tiền cũng đến quá dễ dàng một chút. Bao quát Hải Lam quần đảo khu vực 3 tòa cảng biển thành thị, bây giờ cũng không còn là lúc trước hắn đặt tên. Hết thảy bị đại hình thương gia dùng cách xù phí dụng hợp đồng cải biến tên. Hiện tại hắn cùng bốn đại liên minh nguyên thủy cổ đông nhóm, mỗi người chí ít đều là hơn 100 triệu thân gia, thì liền lúc đầu đi theo hắn rong biển cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu, tăng thêm Tiểu Trư bọn người, cũng bị ngoài định mức tặng cùng một số cổ phần, không còn là đơn thuần cầm lương bổng nhân viên. Bọn họ bọn này tiểu đồng bọn đã triệt để bị linh giới cải biến vận mệnh. Chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, hiện tại bọn hắn nắm giữ tài phú, đời này là không lại dùng đi lo lắng kiếm tiền vấn đề. Hiện tại bọn hắn chỉ là an tâm hưởng thụ lấy trò chơi, trợ giúp quốc gia mình đối kháng địch nhân âm mưu. Đi vào cảng biển một bên, Lý Minh thẩm tra một chút trước mắt cảng biển công xưởng tình huống công tác. Phát hiện tất cả tạo thuyền sư y nguyên còn tại liên tục không ngừng chế tạo chiến hạm. Mỗi ngày đều sẽ có số lớn chiến hạm mới chế tạo ra. Đồng thời lập tức đi đến tiền tuyến tiến hành tuần hành. Lý Minh cùng bạn bè vừa vặn đụng phải một chiếc mới ngự phong chiến hạm vừa mới chế tạo hoàn tất. Tiệm chiến hạm mới xuất hiện tại cảng biển bên ngoài. Bọn họ liền lập tức tiến về cảng biển, lấy chiếc này chiến hạm tối tân nhất tiến về vùng biển xa. Một đường hướng về phía trước, chỉ thấy trên mặt biển vô số chiến hạm lui tới. Các loại tàu chở hàng ngay tại đem ở nước ngoài thu thập tư nguyên liên tục không ngừng vận chuyển. Đến cảng biển phía trên, lại từ các người chơi vận chuyển về Thiên Công Thành tiến hành đạo cụ chế tạo. Đồng thời trên mặt biển tụ tập lấy vô số chiến hạm cùng tàu chở khách. Chở đầy dùng tiền ra biển các người chơi đang luyện cấp quá trình bên trong. Kể từ hôm qua trận doanh chiến sau khi kết thúc, hỗn độn trận doanh các người chơi cũng trước tiên đuổi tới Minh Hạo Thành đến. Gia nhập vào ở nước ngoài luyện cấp trong đội ngũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.